Chương 140, nàng tổng cộng bị thấu bao nhiêu lần? Ta đi mẹ nó, hoàn hảo lão tử đời trước không có cùng với nàng ngủ sợ, nếu không đoán chừng phải được hoa và dương liếu HIV viên thanh phi thường may mắn chính mình kiếp trước không có cùng cái kia mã ly ly gì đó. Dù sao ba cái HKK cái loại này hình ảnh ngẫm lại đều cảm thấy kích thích ác tâm chứng kiến viên thanh vẻ mặt sợ nấu chảy, Đỗ Thu cảm giác mình đã tìm được khuyên biện pháp của hắn, vì vậy lại tiếp tục nói rằng, ngươi biết ta làm là kế toán, như vậy ta làm cho ngươi cái số học A xin bắt đầu ngươi biểu diễn kỳ thực viên thanh đã biết hàng này kế tiếp muốn nói gì bất quá hắn cũng không có ngăn cản coi như là tiêu khiển được rồi Đỗ Thu háng giọng một cái nói, ngươi xem cái kia đại học là 4. Năm chế chính quy, Mã Ly Ly là từ đại nhất bắt đầu cam kết thư đồng. Nói cách khác nàng và cái kia ba cái HKK đã gì đó 4 năm 0 8 4 năm chính là 48 tháng, một tháng ấn 30 thiên toán, từ bỏ kỳ kinh nguyệt 7 thiên, không đúng, HKK cái kia tương đối thịnh vượng, nói không chừng năm thiên hậu mà bắt đầu gì đó, ta liền theo năm thiên toán được rồi một tháng 25 thiên, một thiên bình đều mỗi người phát ra 3 lần, 3 lần đối HKK mà nói chính là đồ ăn thường ngày A ba cái HKK đó chính là bình. Quân mỗi ngày 9 lần, một tháng là 225 lần. Tháng 4 năm 48 tháng, chính là 1080 không lần, mỗi lần coi như hắn xuyên thấu qua 2000 dưới được rồi, đó chính là 2160 vạn lần một cái bị hãm hại ca ca thấu 2160 vạn lần lục trà kỳ nư. Ngươi nói nàng ấy đoá mục nhĩ, được có bao nhiêu ngưu bức viên thanh cười cười, thật đúng là ngưu bức viên thanh lúc đầu cho rằng Đỗ Thu nói đến đây liền kết thúc. Ai ngờ hàng này lại đối Mã Ly Ly đối hăng hái tới, hắn ăn chút gì, lại tiếp lấy nói rằng, còn có. Ta nghe nói HKK gì đó cũng không mang mưa nhỏ dù, bọn họ 4 năm qua nếu như nhiều lần một tiết như chú nói, ấn mỗi lần 10ml coi là, cũng có 1.008 thăng. Ngươi ngẫm lại xem, một chai đại đóng hộp Pepsi mới có 2.7 thăng mà thôi viên thanh một đầu hát tuyến, cái kia 10ml, hơi cường điệu quá đi không có chút nào khoa trương. Căn cứ ta nhiều năm duyệt mảnh kinh nghiệm, HKK dự trữ số lượng chính là ngưu bức như vậy, ngươi thật đúng là đừng không tin ta cho ngươi biết thời khắc này Đỗ Thu vẻ mặt đắc ý. Tựa hồ đối với mình có thể tính ra tinh như vậy chuẩn số liệu mà cảm thấy phi thường tự hào nhưng mà đúng vào lúc này, một nữ nhân nổi giận đùng đùng từ sắt vách bàn đã đi tới. Người cái này đồ không có mắt, ở nói bậy gì đấy người nữ nhân này, chính là Mã Ly Ly. Mã Ly Ly chứng kiến chính mình vừa rồi nghiên cứu trọng tâm câu chuyện nhân vật đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, Đỗ Thu nhất thời luống cuống hắn không có nghĩ tới cái này đối phương dĩ nhiên cũng ở nơi đây ăn điểm tâm. Tốt viên thanh, thì ra ngươi cũng ở nơi đây, lần trước sổ sách. Hôm nay ngươi được cho ta coi là tin tưởng, nếu không thì đừng nghĩ đi ra nhà này tiệm ăn sáng lúc này, Mã Ly Ly cũng nhìn thấy ngồi ở Đỗ Thu đối diện viên thanh. Vì vậy trực tiếp móc điện thoại ra bấm mã số, uy, thái ca, ngươi có thể tới Đông Nhai khu Lý Ký điểm tâm sáng một chuyến sao, mời làm ít chuyện Mã Ly Ly ở trong điện thoại bạ lạ ba lạp nói một đống, sau đó ngủm thân nói, mặt coi thường nhìn viên thanh, băng thiên ngươi không bồi ta cái 1 triệu, ta liền đem chân ngươi cắt đứt cái kia gì Mã Ly Ly, chúng ta vừa rồi liền đang nói đùa. Ngươi đừng cho là thật là được, không cần phải ác như vậy A Đỗ Thu nhìn thấy sự tình dường như có điểm không. Tốt xong việc, vì vậy liền nghĩ qua tới hòa giải. Kết quả Mã Ly Ly lại một cái tắt tới, con mẹ nó ngươi là thứ gì, lão nương bây giờ tìm chính là hắn, ngươi cho ta có xa lắm không cút răng rắc lời còn chưa nói hết, tay nàng liền trực tiếp chết xuống tới. Tựa như một căn sắp gây mất cành cây giống nhau, đọng ở nơi đó lung lay sắp đổ A tay của ta A Mã Ly Ly trên mặt đất không ngừng lăn lộn, tiêu thảm. Dường như thừa nhận cực đại dày vò. Chuyện gì xảy ra cô đó tay làm sao vậy cô gái này không phải đấu thanh âm ở trên cái kia vong củ hệ nẻ kỳ nư sao đây là chuyện gì xảy ra không biết. Ta mới vừa rồi còn nhìn nàng đánh cái nam nhân nào lỗ thai. Làm sao lập tức tay liền chặt đứt Mã Ly Ly tiếng kêu thảm thiết rất nhanh thì đem người lân cận đều dẫn qua đây. Nguyên bản không có người nào lưu lượng tiệm ăn sáng. Một ít tử đã bị vây chặt đến không lọt một giọt nước lần sau động thủ đánh người phía trước. Tốt nhất trước cân nhắc một chút chính mình có bản lãnh kia hay không viên thanh chấn định như thường ngồi ở chỗ ngồi, tự mình ăn mấy thứ linh tinh. Đối với bốn phía những người vây xem kia quăng tới ánh mắt nhìn như không thấy viên thanh, đây là ngươi làm Đỗ Thu cái này cũng là hoảng sợ tới cực điểm. Nhân thủ này đều gãy, nếu như truy cứu tới, không chừng liền muốn ngồi tù A viên thanh cười cười, không nói gì, tiếp tục ăn đồ đặc mà Đỗ Thu biết lần này mình là không chạy khỏi với 087 là thở dài, lại một cái mông ngồi ở vị trí. Bất quá hắn không có lần nữa đồ đạc, chỉ là ngây ngốc ngồi ở chỗ kia, nghĩ kê tiếp chuyện sẽ xảy ra cũng không lâu lắm. Mã Ly Ly vừa rồi gọi cái kia thái ca cũng dẫn người cảm giác đến nơi này. Những người này trong tay đều cầm ống tuyếp dao gọt trái cây các loại khí giới, nhìn qua hung thần ác sát cái kia viên thanh đâu, người đâu, dám gạt ta nữ nhân đồ đạc. Hôm nay lão tử để ngươi biết cái gì gọi là làm muốn sống không được thái ca nói được nửa câu, đột nhiên chứng kiến vẫn còn ở trên mặt đất kêu rên Mã Lily, vì vậy đi tới hỏi, Lị Lị, ngươi làm sao hai người bọn họ làm, cho ta giết bọn họ Mã Lily cuồng loạn quát. Kỳ thực nàng căn bản là không có thấy là người nào ra tay, bất quá lúc này, nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Ai nha mà ơi, Lị Lị, ta còn có điểm việc gấp, ta sẽ liên lạc lại A Thái ca. Vừa nhìn thấy sự tình dường như có chút lớn cái, trực tiếp bỏ rơi những lời này liền chạy ra ngoài ha hả. Viên Thanh lắc đầu cười cười, đem dưới đáy bàn đã kết tốt dấu tay tay để xuống.